Cô trò không đứng đắn dạ chiết hoa hoa. Chương 12, em xoa xoa nó có được không? Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường ở nhà còn tự an ủi, vậy lúc tới trường dạy học thì sao, có phải mỗi ngày quần lót đều ẩm ướt hay không? Cô cũng thật vất vả nha, rõ ràng rất muốn còn phải lên lớp dạy học sinh, em đây cũng phải báo đáp cô thật tốt mới được nha. Không, không có, khi lên lớp cô thật sự nghiêm túc. Chỉ có em không chịu nghe giảng bài, thật sự không ngoan, là đứa bé hư. Chu Nghiên thở phì phò nói, hai tay nâng thịt mềm trước ngực cọ sát trong lồng ngực hắn. Vú thật ngứa nha, xoa xoa nó giúp cô, xoa xoa nó giúp cô có được không? Em là học sinh hư, vậy mà cô còn lộ huyệt cho em cắm, ưỡn vú cho em xoa, đây là đạo lý gì? Rõ ràng là cô phát tao muốn ăn côn thịt của học sinh. Học sinh là học sinh hư nhưng cô cũng là cô giáo dâm đảng. Lại nói, em vì ai mới không nghe giảng bài, là ai vô duyên vô cớ biến mất trên mạng lâu như vậy. Mỗi ngày em ở nhà ngồi bên máy tính chờ cô, ban ngày lên lớp cũng không thể nghe giảng nổi. Kết quả thì sao, cô lại nhẫn tâm biến mất lâu như vậy. Hắn điên cuồng chà đạp hai luồng nộn nhũ, còn kéo nó ra hai bên sau đó thả tay nhìn chúng nó bắn trở về, lắc lư không ngừng. Sau đó lại xoa bóp nó thành đủ loại hình dáng hệt như đang nhào bột. Lời nói của hắn chẳng khác gì tiếng sấm nổ vang trong lòng Chu Nghiên. Cô khiếp sợ vì bản thân mình lại tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy đối với Trình Sơ. Trình Sơ cũng không nhận ra. Chơi chơi một hồi, hắn như phát hiện chuyện gì thú vị lắm, bắt đầu trêu đùa cô. Vú của cô lớn như vậy, một bàn tay em cũng không cầm hết. Nhưng cố tình núm vú lại nhỏ bé đáng yêu. Thật đúng là càng nhìn càng khiến người ta muốn ăn. Không biết đợi sau này sinh con, mỗi ngày đút sữa cho học sinh có thể khiến nó lớn hơn một chút không đây? Vừa nói, hắn vừa muốn ép sát đầu lại, nhưng phát hiện côn thịt đang cắm phía dưới có xu thế rớt ra. Hắn lại ôm người phụ nữ vào trong ngực, ngồi lên chiếc thảm đã được trải sẵn dưới đất. Chu Nghiên bắt đầu chìm đắm vào ảo tưởng Trình Sơ mới vừa vẽ ra. Cô nghĩ tới bản thân mình đỉnh cái bụng to còn bị Trình Sơ cắm. Hạ thân có dâm thủy trộn lẫn tinh dịch nhỏ giọt, trước ngực trướng sữa, từng giọt rơi trên mặt đất. Ngay sau đó cô lại tưởng tượng tới cảnh sau khi sinh con ra, mỗi ngày hắn tranh sữa với con. Cuối cùng cô không còn cách nào chỉ có thể chia cho hai người, mỗi người uống một bên vú của cô. Cách chương.